Nam mô ta sa pha ga va tu a ra tu sa ma sam bu da sa nam mô ta sa pha ga va tu a ra tu sa ma sam bu da sa nam mô ta sa pha ga va tu Arahato Sama Sambuddhasam. Rồi, mời ngồi. Hồi trước là thầy có dạy một lần rồi, mà không biết là dạy tới đâu. Rồi bây giờ thì có người mới, người cũ, cho nên là dạy lại sao? Dạy lại từ đâu hả? Bây giờ là dạy lại từ đâu? Cái bài đọc hồi nãy là ai cũng biết rồi phải không? Bài vừa rồi đọc á. Nam mô Tát Sa là có người biết, có người chưa biết, ai chưa biết giơ tay lên. dạy kinh đó là nói sư Mỹ là làm cái máy gì đó này hả? À, làm cái máy gì đó là thầy ngồi rồi viết đây thôi, là nó lên trên bảng á. Có cái máy của sư Bụ Đức gửi về tặng để mình dạy đó, thì thầy chỉ cần ngồi thầy viết trên cái máy đó thì nó chiếu lên đây. Có cái máy chiếu. Máy chiếu mà mình viết bằng tay, mình cũng viết bằng tay trên cái, nó có cái bảng mình viết bằng tay trên đó thì là nó sẽ lên đây. Như vậy nó để làm thử có thử ra sao. Đó, bằng hình sẵn á. Không thì à cái đó đó. À. Hay quá. Em bắt tay. Có cái này với cái này mình biết. Mới bữa nay chưa bao giờ sử dụng. Cái từ Nam mô này á, Nam mô này là một cái danh từ mà nó có cái đồng từ của nó là Namati. Namati là đảnh lễ. Thành ra mình nói Nam mô có nghĩa là thành kính đảnh lễ. Tức là cái từ đó đó là cái từ có cái nghĩa là thành kính đảnh lễ. Mà cái động từ của cái Nam mô này là Namati. Tassa là đó. Đó là bởi vì như thế này. Hồi thời Đức Phật á, là có nhiều vị là cũng tự xưng mình là Phật, tự xưng mình là A-la-hán. Cho nên á, là khi mà cái vị chư thiên mà đến đảnh lễ Đức Phật, khi Đức Phật ngài thành đạo đó, thì là cái vị chư thiên đó mới là các cái vị đó là các vị vua trời, vua các cái cõi trời đến mới đảnh lễ Đức Phật. Sau khi Đức Phật thành đạo á, thì mới đọc cái bài này. Mấy vị chư thiên đó họ mới đọc cái bài này. Thì khi các vị chư thiên họ đọc bài này đó thì họ nói là con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn đó, tức là Thế Tôn này này. Chứ còn là không phải mấy cái Thế Tôn mà tự xưng kia. Cho nên nó mới có chữ Tát Sa đó. Tức là họ nói là họ chỉ xin đảnh lễ cái Đức Thế Tôn này thôi, chẳng phải là mấy cái Đức Thế Tôn kia. Đó. Tại vì ngoài đạo nó cũng xưng là Phật, là Thế Tôn, là A La Hán đủ thứ hết. À, cho nên các cái vị chư thiên đó đọc cái bài này để mà đảnh lễ hay là để mà chào Đức Phật. Cho nên là Pha Ga Va Tô là Thế Tôn, Tát Xạ là đó, bậc A La Hán và chánh biến tri, sambuddhassa là biến tri. À, thành ra là con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh biến tri đó. Thì mình đó là có mấy cái điều quan trọng á là phát âm cho đúng. Cha thường thường á là mình cứ về mình học ở nhà đó, rồi ba mình chị sơ sơ cho cách đọc xong rồi cái về học ở nhà. Thành ra là nhiều người đọc phát âm không đúng. Vì vậy cho nên là những cái bài kinh là thường thường là dạy đọc tập thể là tốt nhất. Bởi vì khi mà dạy đọc tập thể thì sau này khi mà ngồi chung lại thì đọc mới giống nhau được. Chứ hễ về nhà mà đọc mỗi người mỗi riêng rồi là đến khi ngồi chung lại là đọc với nhau không được. Mỗi người đọc một kiểu khác. Hầu hết các nước Phật giáo đó thì khi đọc kinh đó là đọc chung với nhau. Chỉ có một cái nước duy nhất là nước Miến Điện là mình ai nấy đọc, tức là ví dụ như vị này tới trước là vị đó cứ đọc, xong rồi vị tới thứ hai là cứ đọc theo, cũng là bắt đầu từ đầu lại. Vị này đọc bài thứ hai rồi, vị này vẫn đọc bài thứ nhất. Vị kia đọc bài thứ ba rồi, vẫn vị này vẫn vô đọc bài thứ nhất, đại khái vậy. Cho nên đó là người Miến Điện á thì khi là họ vô, họ ai vô trước là đọc trước, ai vô sau đọc sau, và mình ai nấy đọc chứ không có đọc chung. Còn tất cả các nước Phật giáo Nam Tông khác á thì là khi vô tụng kinh là tụng chung. Ví dụ như bây giờ vì đó có vô trễ đi nữa thì đang đọc bài thứ hai thì sẽ đọc chung hết là bài thứ hai. À, tức là mình có trễ cái bài thứ nhất rồi thì coi như bỏ bài thứ nhất, là mình đọc chung với nhau bài thứ hai, đại khái như vậy. Thế nên nhờ vậy mà khi đọc thì là rập ràng với nhau nhiều hơn. Nhưng mà thường thường là các vị Miến Điện mà đọc chung với nhau, cho dù đọc cùng một bài đọc chung với nhau cũng không rập ràng. Là bởi vì là mỗi vị cứ đọc riêng hoài đó cho đến quen ấy. Quen thì thành nên nó có hơi dài ngắn đôi chút, là cái vị này đọc với người kia, là khi mà đọc chung hai ba vị là mình thấy loại trời. À, chứ còn là đọc như Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Thái Lan, Tích Lan, Campuchia rồi này kia thì đọc rất là đều đặn, cũng như Việt Nam mình thì đọc chung rất là đều. Và đọc chung lại thì nó rất là hay. Trong cái từ Pali đó thì cái chữ ô, bây giờ mình gặp chữ nào mình nói chữ đó, cho bây giờ mình không có cần phải học đọc viết bài nào mà chữ nào đọc dài chữ nào đọc ngắn là thầy chị. Chữ ô là đọc dài, với là chữ mà có dấu ngang trên đó là đọc dài, còn tất cả những cái chữ khác á là đọc ngắn. Khi mà có một cái âm kép, khi mà có một âm kép như là tassa hay là samma hay là buddhassa thì là khi có âm kép á thì cũng tương đương với là âm dài. À, tức là hai phù âm đi chung với nhau thì nó trở thành một cái âm dài. Nó ngắn hơn cái âm dài một chút xíu mà nó dài hơn cái âm ngắn. Thì cái âm đọc á thì vẫn bình thường. Đọc như hơi giống tiếng Pháp một chút, tức là chữ O thì đọc chữ O. Namo. Namo. Namo. Tassa. Tassa. Tassa. Bây giờ cái chữ này mới khó đọc này. Cái âm chân phạn á thì cũng có nhiều vị đọc khác nhau. Thì bây giờ mình ở quá xa cái thời Đức Phật, thành ra là mình cũng không nghe là thực sự là cái thời Đức Phật là phát âm như thế nào. Nhưng mà người Ấn Độ thì là họ có cái truyền thống, cái ngôn ngữ của họ thì cũng như là phát xuất từ tiếng Pali, rồi sau đó biến thành Sanskrit, rồi biến ra tiếng này tiếng kia, cho nên là nói chung là họ đọc tương đối là chính xác hơn. Thì là cái cách đọc tiếng Pali thì bây giờ mình thì căn cứ vào các cái vị mà tâm tạng á, các vị tâm tạng. Với hồi xưa đó, khi mà thầy học á thì thầy của thầy á thì cũng dạy giống như là các vị tâm tạng bây giờ đọc, nhưng mà có một vài vị đi học Miến Điện về thì lại đọc kiểu khác. Ở Miến Điện đó có nhiều khi là có hơi nhiều cách đọc. Nhưng mà sau này các vị tâm tạng mà qua đây đó, thì khi các vị đọc và thầy để ý đó, thì đọc giống như là thầy của thầy dạy hồi trước. Thì những cái từ mà nó kép á, như là như trường hợp cái từ này đó, thì bây giờ mình có chừng này thì mình đọc chừng này, hai cái từ này trước. Tức là khi mà có cái âm kép trước một cái nguyên âm, hai cái phụ âm kép trước một nguyên âm, thì là đọc dòng nặng xuống một chút, tức là nhấn mạnh xuống một chút, mạnh hơn là bình thường. Và khi đọc á thì đọc chữ B rồi đến chữ H A hoặc là chữ D rồi mới là đến chữ H A, thành nó là đọc là ba ha ba ha ba ha ba ha. Nhưng mà mình đọc là bởi vì nó mình đọc cho nó rõ ra đó thì nó là ba ha, nhưng mà khi mình đọc nhanh á thì đọc thành là pha pha pha pha ba ha, một hồi thành pha thành nó là pha pha, nhưng mà dòng môi tức là pha dòng môi pha pha ba ha ba ha ha thì nó thành phá ba ha, mà nó thành giống như là phá. Cho nên khi mình đọc nhanh á thì mình đọc là pha ga va tô pha ga va tô, nhưng mà khi phá đó phá thì nhớ là mình ngậm miệng lại rồi mình mới pha pha pha ba ha pha pha, tức là nó có cái dòng môi rồi mình mới là, nhưng mà trong đó là chữ bờ trước rồi mới ha ba ha ba ha đó. Thì còn cái chữ này chữ dha thì học thì cũng như vậy, hoặc là dha, và nó mạnh hơn. Ví dụ như bây giờ thế này, nam mô tassa bhagavato, tức là bhagavato là nó mạnh xuống một chút. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa dhassa. Thì mình đọc á là thường á là vì mình đọc quen á, rồi mình cứ đọc là đà sa, nhưng mà đà sa là không đúng, thì mình phải đọc là dhassa dhassa mới đúng. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa dhassa dhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Là khi mà vì thầy tế độ mà truyền giới cho giới tử, tại vì khi mình đọc chung đọc thường vậy thì mình đọc rồi bơ thôi kệ đó, miễn sao mà phát âm đúng là được rồi. Nhưng mà khi mà một cái vị thầy tế độ mà truyền giới cho vị sa di đó, thì khi đó đọc phải từng chữ từ Phật phải thật rõ, phải thật đúng. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bởi vì là một vị sa di thì phải là đọc thật đúng cái câu mà đảnh lễ Đức Phật đó. Vậy là cái câu mà Buddhang Saranang Gacchami là mấy câu đó là phải đọc thật đúng. Cho nên là mình sẽ đọc cái đó thật đúng, để khi ví dụ như mình qua Thái Lan, qua Tích Lan thì mình vẫn có thể đọc chung với họ được. Chẳng thôi là mình đọc thì người ta sẽ nói rằng mình đọc sai. Nếu mà mình không học cho đúng thì người ta nói mình đọc sai. Bây giờ đọc là từng chữ. Nam mô. Nam mô. Nam mô. Tassa. Tassa. Tassa. Bhagavato. Bhagavato. Chữ chữ pha là nhớ là dòng môi. Tức là phải đọc dòng môi. Bhagavato. Đọc Bhagavato. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Samma. Samma. Sambut. Dhassa. Sambuddhassa. Sambuddhassa. Sambuddhassa. Thì là mình thường hay đọc là Sambuddhassa, tức là mất chữ H. Rồi thì là có khi mình lại đọc là Thassa. Thassa thì cũng thì là mất chữ D. Cho nên là phải đọc đúng là phải đọc Dhassa. Nam mô Tassa Bhagavato. Cái chữ đó là nhiều người hay đọc nhầm lắm. Nhiều khi là Bhagavato, tức là đọc thật ấy. Mà quen rồi bây giờ cứ đọc hoài ấy. Mà phải phát âm cho thật đúng là Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Samma. Sambuddhassa. Thì khi mình đọc á là nó có hai cách đọc. Một cách đọc là người ta đọc là Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thế nhưng mà thường thường là người ta đọc đà sa nó mệt quá, thành ta đọc là đà sa. Mà đà sa là nó thật. Thế nhưng mà có cái cách đọc thứ hai á, mà cách đọc này là cách đọc chung. Nhất là cái cách của Thái Lan hay là Tích Lan thì họ đọc ra là cái cách khác, họ đọc như thế này. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Cái thường là khi mà một vị mà lên thuyết pháp á, thường hay đọc theo kiểu đó, chứ không có đọc theo kiểu kia. Và khi mà truyền giới đó thì các vị cũng đọc theo kiểu đó, là đọc Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đọc như vậy. Thế còn mình thì mình thường hay đọc theo kinh đó, thì mình cứ đọc liên tục. Thì cái cách đọc của truyền giới nó khác với là cách đọc theo kinh nó khác. Nhưng mà nhớ là dù đọc cách nào nữa thì cũng đừng đọc là đà sa. Tại vì khi cái đà sa đó, cái lúc đó là tại vì kéo dài đó. Cái chữ cuối thường thường là cuối là thường thường kéo dài. Dài hơn bình thường. Cho nên mà chữ đà sa thì nó hơi khó đọc, mà đọc đà sa thì nó dễ hơn, cho nên nó mới đọc thành là đà sa. Bây giờ mình đã học theo cả là hai cách. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. À. Bây giờ đọc chung hết một đọc hết cả đoạn một lần. Thầy á, là thầy định như thế này, vì á, khi mà mình dạy như thế này á, mà thâu á, thì là người ta nghe nó không có liên tục, tại vì mình vô đây mình học á, thì là vừa dạy vừa giảng rồi vừa nói này kia, thành ra là nó kéo dài thời gian. Cho nên thầy mới tính là làm một cái cuốn băng, mà cái cuốn băng đó là không phải là dạy cho những người chưa biết học, mà dạy cho những người đã thuộc kinh rồi. À, thì thầy mới nói là Nam Mô, thì tất cả giới đó đều đọc Nam Mô hết, nhưng mà thuộc rồi cho nên đọc không có sai nữa. À, rồi Tassa thì giới đó là Tassa. Cho nên á, khi mà mình đọc như vậy á, thì mới thâu thành một cái địa cho cái người mà ở xa đó, thì người ta có thể là học được. Còn bây giờ mình như thế này á, thì là nói một hồi cái kéo dài ra, thành nếu như thế này thì được, tức là bỏ hết những cái phần mà nói này đi, chỉ để lại á, những cái đoạn nào mà đọc á, mà mọi người đọc theo đúng á, thì lúc đó là mới là để lại, thì may ra là cái người mà ở xa người ta có thể là người ta lấy cái đĩa người ta học được. Đó. Còn mấy cái đoạn thêm tắt này mình bỏ hết. Bây giờ đọc lại: Nam Mô Tassa. À, mình nói là bởi mình thường hay việc người Việt Nam là mình hay đọc Nam Mô quen rồi, tại vì mình nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà thực ra là không phải Nam Mô mà Nam Mô. Nam Mô. À, Nam Mô chứ không phải Nam Mô. À, Nam Mô, bởi vì nếu Nam Mô đó thì phải hai chữ M, mà đây có một chữ M thì nó phải đọc là Nam Mô. Ví dụ như mà chữ Samma này á, là nó hai chữ M cho nên đọc Samma thì được, nhưng bên kia là phải đọc Nam Mô, bởi vì cái âm A nó là âm ngắn. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Bây giờ mình đọc hết cả câu: Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. À, Nam Mô Tassa, đọc Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đó. Đó là cái cách đọc là phải đọc như vậy. Còn đọc kinh thường mà hàng ngày mà mình đọc á thì đọc kiểu khác. Đọc kiểu khác là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nhưng mà nhớ là cũng là phải đọc Thassa mới được. À, thì nó cũng giống nhau, nhưng mà bên kia nó đọc thành ra là liên tục một cái bề bị kinh. Bây giờ mình đọc lại: Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Rồi. Thì đó là làm sao mà hồi kia là mình phải lọc lại được một cái đoạn để cho nó lặp đi lặp lại cái đọc như vậy, rồi mình mới về nhà mình mở ra đọc theo. Trong thôi là về nhà là mà học thuộc theo kiểu của mình á, là hồi kia đọc chung là không được. Bụt Hằng là Phật, bút hăng, cho nên là người Việt Nam mình mới là nói là bục á, bục bục bục là do chữ bút hăng. Bút hăng đọc theo thầy, bút hăng, bút hăng, bút hăng, xã rạ năng, gạch hà mỹ, bút hăng, xã rạ năng, gạch hà mỹ, đham măng, xã rạ năng, gạch hà mỹ, sanghang, sanghang, sanghang, xã rạ năng, gạch hà mỹ. Mấy chữ đó là phải đọc chính xác. Cái bài mà Nam Mô Tát Xá và là cái bài với là mấy câu mà Bút Thăng Saranang Kachami là đọc phải chính xác. Cái bài Nam Mô Tát Xá đó là có một cái năng lực. Tại vì cái bài này là khi Đức Phật mà đắc đạo thì là các cái vị mà các vị vua trời á, vua các cái cõi trời á, là đến đảnh lễ Đức Phật mà bằng cái câu này, cho nên cái câu này là cái câu mà là tỏ cái sự tôn kính của chư thiên, mà không phải là chư thiên bình thường mà là các vị mà vua trời hay là các cái vị mà thiên chủ đó. Vì vậy cho nên á là khi mình đọc thường cái câu này và khi mình gặp một cái gì đó mà có vẻ là sợ hãi hay là cái gì đó mà mình đọc cái câu này á thì là có hiệu lực rất là tốt. Khi mà có nhiều người hay sợ ma hay sợ gì đó thì thầy nói là bây giờ cứ đọc trong cái câu mà Nam Mô Tát Xá Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa đó, thì là có mình đọc vắn tắt lại là trở thành một câu niệm Phật, đó là câu Arahang Samma Sambuddho, cứ là Arahang Samma Sambuddho, tức là Arahato Samma Sambuddhassa đó. Thì bây giờ mình đọc thành là Arahang Samma Sambuddho thì cũng được. Nó là bởi vì á cái câu đó là cái câu mà đảnh lễ, là cái câu mà tôn kính Đức Phật, cho nên á là hay là tôn kính chư Phật, cho nên nó mới có cái oai lực. Nên khi mình đọc cái câu đó lên cái thì tự nhiên nó có oai lực. Bây giờ đọc lại này. Bút hăng xa rạ năng gạch hà mỹ hâm măng xa rạ năng gạch hà mỹ sang khăng xa rạ năng gạch hà mỹ đủ tị yam pi bút hăng xa rạ năng gạch hà mỹ đủ tị yam pi hâm măng xã rạ năng gạch hà mỹ đủ tị yam pi sang hăng xã rạ năng gạch hà mỹ tạ tị yam pi bút hăng xã rạ năng gạch hà mỹ tạ tị yam pi dham măng xã rạ năng gạch hà mỹ tạ tị yam pi sang khăng xã rạ năng gạch hà mỹ. Đó là ba cái câu này là ba câu là tam quy. Tam quy tức là khi mình thọ tam quy thì đọc cái bài Nam Mô Tát Xá Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa ba lần, xong rồi cái đọc cái này cũng là ba lần. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. À, mình đọc như vậy. Bây giờ thầy đọc giống như trường giới. Và đọc theo. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami, đó. Như vậy là khi mà truyền giới bằng tiếng Pali đó là có thể là đọc được rồi. Thì khi mà truyền giới bằng tiếng Pali đó, là đọc theo cách là Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đọc vậy. Nam mô tassa, đọc theo. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đó, bắt xong rồi sau đó đó thì đọc là Buddhang saranang là mình đọc theo. Bữa nào là học thêm cái giới nữa. Để xin giới nữa. Có đĩa mà của cái khóa 10 với là khóa 11. Có ra đĩa rồi, để phát cho mỗi người một cái đĩa. Bây giờ trong khi phát đĩa thì ai muốn hỏi gì thì hỏi. Tức là bây giờ học kinh xong rồi á là cho hỏi Phật pháp. Hỏi những cái khóa giảng trước là có cái điều gì mà chưa thông suốt thì hỏi.